Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2370 liền dựa cha. Nhưng mà Phan Doanh Doanh tưởng thực hảo, chờ nàng buông tay đã ập nhiệt khăn vải, nhìn bên cạnh liền một cách hầu hạ nha hoàn đều không có, tâm không khỏi lại sinh khí lên. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, sau đó nhìn đến Liễu nương tử đang cùng Kiều Tương đứng chung một chỗ. Đệ muội, là ta giáo nữ nhi giáo không tốt, thế nhưng đem Minh Ca Nhi đại sự đều cấp trì hoãn đều là đại tẩu ta sai. Nói, Liễu nương tử thế nhưng muốn giơ tay cấp chính mình phiến cái bàn tay, làm Kiều Tương mở miệng ngăn cản. Đại tẩu, những lời này ta đã không nghĩ nói nữa, Minh Ca Nhi là chính hắn không phúc khí, ta bổn ý là tưởng tiếp nương đến Tuyền Châu Thành đã tới một đoạn nhật tử, trong thành mặc kệ nói như thế nào, có chút đồ vật đều phải phương tiện một ít, nương tuổi cũng lớn, ta cùng phu quân nhiều năm như vậy cũng chưa như thế nào về quê, cũng chưa có thể hảo hảo hiếu thuận nương, đây cũng là cho chúng ta một cái cơ hội đi hiếu thuận nương. Kiều Tương nói xong, ánh mắt chạm đến Liễu nương tử thần sắc, trong lòng thở dài một hơi. Đại tẩu nếu tới, đó là khách, hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, vừa lúc Phan Tiếu cũng tú tài, như thế trở lại ở nông thôn cũng coi như là áo gấm về làng, đến lúc đó đại tẩu mang theo Phan Tiếu cùng Doanh Doanh cùng nhau trở về, cũng làm đại ca đi theo vui vẻ, này không phải khá tốt sao? Kiều Tương thốt ra lời này xong, Liễu nương tử mặt hiện ra thất vọng chi sắc. Đệ muội a, nương ở nông thôn chúng ta chiếu cố khá tốt. Ngươi cùng nhị đệ nếu là có sảnh nói, hoàn toàn có thể trở về nhìn xem nương sao. Để mỗi ngươi lúc này mới sinh tỷ nhi, khẳng định vội vàng chiếu cố tỷ nhi, sau đó Minh Ca Nhi cũng tới rồi muốn nói thân tuổi tác, ngươi này khẳng định muốn vội vàng cấp Minh Ca Nhi tương xem cô nương ra, như vậy vội, nơi nào chiếu cố tới đâu. Không bằng làm chúng ta thay chiếu cố. Vừa lúc chúng ta nhiều năm như vậy lại đây cũng chiếu cố thói quen, nương cũng càng thói quen ta ở nàng trước mặt lắc lư không phải. Liễu nương tử cấp ra tới lý do nhìn như thực có thể nói phục người, bất quá Kiều Tương đã kiên định ý nghĩ của chính mình, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị Liễu nương tử lừa gạt, bởi vậy chỉ là cười cười rời đi đề tài, đại tẩu nói cũng là, đại tẩu như vậy an hiểu chiếu cố người, đại ca một người ở nông thôn cuộc sống này cũng không biết quá đến được không. Ta nhớ rõ đại ca đáng yêu sạch sẽ, nếu là xiêm y không ai tẩy, trong nhà không ai sửa sang lại, phỏng chừng đại ca đến lúc đó muốn khó chịu khẩn. Liễu nương tử xua xua tay, này tính gì à, mấy ngày nay vừa lúc muốn phóng nghỉ xuân ta đi trước một bước, đại ca ngươi ở phía sau đâu, hắn cùng nhị đệ cũng đã nhiều năm không gặp mặt, đến lúc đó bọn họ hai anh em phải hảo hảo ôn chuyện. Kiều Tương tâm cười nhạt. Đôi vợ chồng này hai cái thật là nồi nào úp vung nấy. Phan Đông Dương đại ca cũng là Phan Đông Hoa người này thói ở sạch nghiêm trọng, hảo mỹ nhân, nhìn hình như là cái cao lãnh chi hoa thực tế luận khởi chiếm tiện nghi, hắn không thua cấp bất luận kẻ nào. Phan Tiếu ở chỗ này, Phan Doanh Doanh ở chỗ này, Liễu Nương Tử cũng ở chỗ này, hắn sao có thể an tâm ở nhà thủ. Thì ra là thế, đại ca đều ở tới lộ, ta đây đến phái cá nhân cấp phu quân nói một tiếng, muốn cho phu quân hảo hảo chuẩn bị một chút, không cần chậm trễ đại ca mới hảo. Liễu nương tử cảm thấy Kiều Tương lời này rất có thâm ý, chỉ là lời này như vậy nghe cũng không sai, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều ở vì chính mình mất đi bạc mà cảm thấy bi thương, chuyện này không có nghĩ nhiều. Phan Doanh Doanh đứng ở nơi đó, tất nhiên là đem lời nói nghe toàn, tức khắc không hề vội vã đi tìm Kiều Tương. Nàng cha là cái yêu thích mỹ lệ sự vật, nàng phải hảo hảo đem mặt thương dưỡng hảo, sau đó tới rồi nàng cha tới thời điểm hảo hảo ăn diện một chút, lại đi nàng cha trước mặt khóc vừa khóc, nàng cha khẳng định luyến tiếc đem nàng gả cho một cái lại lão lại xấu người góa vợ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2371 không nghĩ tới. Phan Đông Dương trước đây trực tiếp ở tại trong nha môn, sau lại người trong nhà nhiều, mới đặt mua cái tòa nhà khoảng cách nha môn cũng không xa. Hắn ngày này còn không có hạ nha, trong nhà người đã hướng hắn nơi này chạy tới, đem trong nhà sự tình toàn bộ nói một lần. Việc này, Phan Đông Dương cũng không cố tình tránh Mạnh Sơ Đông bị buộc bất đắc dĩ, nghe xong một lỗ tai Phan Đông Dương trong nhà những cái đó chứng khí mù mịt sự tình. Phan Đông Dương nghe xong trong nhà kia một đống lung tung rối loạn sự tình cũng là thẳng lắc đầu, làm ngươi chế xíu. Mạnh Sơ Đông trong lòng minh bạch, đây là Phan Đông Dương biết làm kiểu tương hạ quyết tâm làm như vậy người là quý phi dạ. Không khỏi tưởng còn hảo tự mình trong nhà không có như vậy bát nháo sự tình, Mạnh Kiều San nha đầu này tuy rằng khoảng thời gian trước cùng mỡ heo che tâm giống nhau lăn lộn mù quáng, chính là hiện tại tiểu cô nương cũng phục hồi tinh thần lại minh bạch trong lòng sáng sủa. Đâu giống Phan Đông Dương cái này chất nữ nhi, tâm dưỡng dưỡng dã. Mạnh Sơ Đông A, có đôi khi ta thật sự hâm mộ ngươi, ngươi này trước sau dưỡng hai cái chất nữ nhi đều là ngoan ngoãn khả nhân. Làm người yên tâm, đâu giống nhà ta, ta phu nhân cũng là tận tâm tận lực vì nàng suy nghĩ, nàng như thế nào? Như thế nào như vậy không biết tốt xấu đâu. Mạnh Sơ Đông đem không bờ bến suy nghĩ kéo về, nghe xong Phan Đông Dương nói, mặt cười một chút, kỳ thật mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, Kiều Hạnh cùng Kiều San đều còn tính ngoan ngoãn, khá vậy đều có hiểu sai thời điểm, không có biện pháp. Chỉ có thể đương đại nhân tốn nhiều lo lắng, đem nàng nghĩ cách kéo trở về. Phan Đông Dương trầm mặt trong chốc lát, cũng đúng, từ không giáo phụ có lỗi, ta cùng phu nhân tuy rằng không phải bọn họ thân sinh cha mẹ, nhưng là nếu đem bọn họ tiếp nhận tới, nên cùng nhau giáo dưỡng, phương diện này, ta cùng phu nhân vẫn là làm được không đến vì a. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, đương nhiên, cũng có kia tử căn tử oai. Người ngoài là như thế nào vặn cũng vặn không trở lại, Phan đại nhân cũng không cần quá mức tự trách. Phan Đông Dương lại không đáp lời, chờ tới rồi hạ nha thời điểm, hắn đứng lên, phiền toái Mạnh Sơ Đông ngươi nghe ta nói hết hai câu, ta lúc này ra đi đối mặt kia một cuộn chỉ rối đi. Mạnh Sơ Đông cười một chút, chắp tay nói ta đây chúc đại nhân. Kỳ khai đắc thắng. Phan Đông Dương ha ha cười ta đây thừa Mạnh Sơ Đông này một câu chúc phúc. Vãn trở về, Mạnh Sơ Đông cũng cùng quý phi dạ nhắc tới Phan Đông Dương sự tình trong nhà, lại nói tiếp giống như còn nháo rất hung ta nhưng thật ra đối Phan đại nhân đại ca nữ nhi không gì ấn tượng, hắn cái kia nhi tử tuy rằng có chút tiểu thông minh, chính là như cũ không Phan Minh, lúc này đây Phan Minh khảo như thế thành tích, sợ là bị chuyện này đả kích thâm hậu. Quý phi dạ đang ở hỏa hôm nay húc ca nhi tiểu gia hỏa ở bên ngoài chạy vào thời điểm không chú ý dưới chân trực tiếp quăng ngã cái cầu gặm bùn, mang theo mặt sau hàm tỉ nhi cũng cùng hắn quăng ngã thành một đoàn, hai đứa nhỏ nhịn nhẫn không nhịn xuống, khóc lớn lên, hống một hồi lâu mới hống hào. Lúc này quý phi dạ đem buổi chiều bọn họ té ngã bộ dáng cấp ký lục xuống dưới, chờ bọn họ lớn lại lấy tới cười nhạo bọn họ. Nghe vậy quý phi dạ những mày đều mau 15 tuổi tâm lý thừa nhận năng lực kém như vậy không thể được. Chuyện này với hắn mà nói là cách đả kích khá vậy là trưởng thành cơ hội hảo hảo đi ra. Ngày sau hắn có thể đi được xa hơn. Đến nỗi kiều tương cái kia chất nữ nhi vừa tới thời điểm nhìn còn hảo cũng coi như là cái tiểu gia bích ngọc. Đương nhiên này có lẽ là nàng ở kiều tương nơi đó học một đoạn thời gian kết quả. Sau lại dần dần ở Tuyền Châu Thành cùng các tiểu cô nương chi gian phân ra phe phái cũng có chút phiêu. Chỉ là ta còn tưởng rằng nàng chỉ là phiêu điểm nhi, không nghĩ tới tâm lại là như vậy đại, có thể thấy được ta cũng xem đi rồi mắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2372 có phải hay không mắt bị mù. Quý phi dạ nói chính mình xem đi rồi mắt, lúc này Kiều Tương làm sao không phải đang hối hận chính mình lúc trước không đem đôi mắt đánh bóng điểm. Phu quân, ngươi nói ta lúc trước có phải hay không mắt bị mù, mới đem Doanh Doanh trở thành cùng chính mình nữ nhi không kém giống nhau. Ban ngày sự tình Kiều Tương cùng Phan Đông Dương nói một lần lúc sau, nhìn không được nhớ tới chính mình dĩ vãng những cái đó hành động, hận không thể hung hăng đấm chính mình vài cái. Phan Đông Dương ôm Kiều Tương, nếu nói ngươi mắt mù, ta đây chẳng phải là cũng đi theo mắt mù. Nàng đều ở chúng ta phủ chủ đã nhiều năm, ngươi không thấy ra tới, ta không cũng không thấy ra tới. Hôm nay hạ nhân đi hồi báo thời điểm, vừa lúc Mạnh Sơ Đông cũng ở một bên, hắn khuyên ta vài câu, vừa nói hài tử trưởng thành yêu cầu đại nhân phí lo lắng, vừa nói có chút người tử căn tử oai, tính lo lắng cũng vô dụng, không nói được còn phải bị người ghi hận. Chúng ta xem như xui xẻo, vừa lúc gặp đệ nhị loại thôi. Kiều Tương ở Phan Đông Dương trong lòng ngực hơi giật mình, ta chỉ cảm thấy, nếu là ta lúc trước không có thu Lưu Doanh Doanh nói, nàng vẫn luôn lưu tại ở nông thôn nói, cũng sẽ không tâm đại, không đến mức giống hiện giờ như vậy đi. Phan Đông Dương lắc lắc đầu, lại nghĩ đến Kiều Tương nhìn không tới, vì thế mở miệng nói, nàng chưa từng kiến thức đến như vậy nhiều đồ vật, tự nhiên sẽ không tưởng nhiều như vậy. Như vậy nàng sẽ chỉ ở chính mình nhìn thấy hữu hạn trong phạm vi liều mạng muốn chính mình muốn, không phải sao? Phía trước ngươi cho nàng nói vài cá nhân ra, không có đại phú đại quý, nhưng là cả đời giàu có hòa thuận vui vẻ không thành vấn đề, nàng đều thập phần ghét bỏ. Hiện giờ ngươi đem những người này bắt được nàng trước mặt, bảo không chuẩn nàng lại nguyện ý. Kiều Tương nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhưng không nhất định, nếu là đại ca sẽ không lại đây nói. Nàng nói không chừng sẽ tạm thời thỏa hiệp, nhưng là đại ca một khi tới, nàng khẳng định sẽ ở nàng cha trước mặt nghĩ cách khóc thảm. Đại ca nếu là thuyết phục đại tẩu, nàng nói không chừng có thể thoát khỏi bị đại tẩu bán đi vận mệnh. Kiều Tương nghĩ đến chính mình dưỡng lâu như vậy cô nương gia, phải bị Liễu nương tử không chút do dự bán cho một cách lại lão lại xấu người góa vợ, nàng trong lòng cũng là không đành lòng. Nhưng là Phan Doanh Doanh lặp đi lặp lại vẫn là làm nàng cảm giác được sợ hãi, nàng thậm chí không dám mở miệng khuyên một câu, sợ Phan Doanh Doanh nhìn đến hy vọng trực tiếp bổ nhào vào nàng thân tới. Đến lúc đó chuyện này nàng tiếp cũng không được, không tiếp cũng không được, chi bằng giống như bây giờ khoanh tay đứng nhìn. Đúng rồi, đến lúc đó đại ca nếu là cùng ngươi nhắc tới Doanh Doanh việc hôn nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đáp ứng. Xem như cùng đại ca uống rượu, ngươi cũng cho ta uống ít một chút, không cần uống lớn đến lúc đó cái gì hứa hẹn đều hứa đi ra ngoài, chính ngươi vỗ vỗ mông nha đi, đến lúc đó phiền toái nhưng đều là ta. Xem như Kiều Tương không dặn dò hắn, Phan Đông Dương cũng sẽ không tại đây loại sự tình mất đúng mực, ngươi yên tâm đi, đại ca người kia ta ngươi còn rõ ràng hắn tính tình, ta tất nhiên là sẽ không theo hắn bước chân đi. Kiều Tương ngồi thẳng có chút sầu lo nhìn Phan Đông Dương, chúng ta cũng đã nhiều năm không cùng hắn giao tiếp, cũng không biết có phải hay không làm trầm trọng thêm. Ngẫu nhiên, ta là nói ngẫu nhiên, ta cũng sẽ suy nghĩ một chút, đại tẩu như vậy, rốt cuộc như thế nào cùng đại ca quá cả đời. Phan Đông Dương bất đắc dĩ cười một chút, chúng ta đại tẩu khác không được, nhưng là ở nông thôn nơi đó, làng trên xóm dưới tới nói, dung mạo là không nói. Kiều Tương hung hăng ở Phan Đông Dương bên hông nhéo một chút, nga ý của ngươi là đại tẩu ta đẹp sao? Phan Đông Dương biết chính mình nói sai rồi, vội vàng xin tha tiểu ý hống một hồi lâu, mới đem Kiều Tương cấp cười vang. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2373 không có cách đành phải đem hài tử đưa lại đây. Quý phi dạ biết Kiều Tương bên kia náo loạn lên, không khỏi cũng chú ý vài phần. Tốt xấu nàng tới rồi Tuyền Châu thành bên này, nhất chiếu cố nàng cũng là Kiều Tương. Về tình về lý tới nói Kiều Tương bên kia xảy ra chuyện, nàng đều nên giúp một tay, cho nên quý phi dạ làm người cấp Kiều Tương để lời nói qua đi, hỏi nàng muốn hay không đem Điềm Tỷ Nhi đưa đến bên này làm nàng thay chiếu cố mấy ngày, nàng bản thân chuyên tâm giải quyết những cái đó bát nháo việc nhà. Kiều Tương ngọ còn nói không cần phiền toái quý phi dạ, buổi chiều lại làm người đem Điềm Tỷ Nhi đưa tới. Điềm Tỷ Nhi bên người có vú nuôi có nha hoàn chiếu cố người cũng tỉ mỉ, đưa đến quý phi giả bên này, quý phi giả bất quá là bắt cách địa phương ra tới thôi. Theo Điềm Tỷ Nhi cùng đi đến còn có một vị ma ma, vị này ma ma nhìn thấy quý phi giả lúc sau hành lễ, gặp qua Mạnh phu nhân, nô tỳ họ Lưu. Lưu ma ma là lại đây chiếu cố Điềm Tỷ Nhi sao? Lưu ma ma chạy nhanh cúi đầu xua tay, Mạnh phu nhân hiểu lầm. nô tỳ còn phải đi về nhà của chúng ta phu nhân bên người chiếu ứng. Nhà của chúng ta phu nhân vốn dĩ không nghĩ phiền toái Mạnh phu nhân, chỉ là gia tình huống phức tạp, phu nhân lo lắng Điềm tỷ nhi bị ảnh hưởng, cho nên mệnh nô tỳ tới cùng Mạnh phu nhân nói một tiếng. Ngọ thời điểm, Doanh Doanh cô nương tuy rằng cùng Liễu nương tử náo loạn lên, nga đúng rồi, kia Liễu nương tử là nhà của chúng ta phu nhân đại tẩu, tuy rằng nháo có điểm lợi hại, nhưng là nhà của chúng ta phu nhân còn có thể miễn cưỡng khống chế được tình huống. Kết quả buổi chiều thời điểm nhà của chúng ta lão gia đại ca cũng là đại lão gia tới rồi phủ, bọn họ người một nhà hoàn toàn náo loạn lên, toàn bộ trong phủ gà bay chó sủa, Điềm tỷ nhi nghỉ cũng nghỉ không tốt. Nhà của chúng ta phu nhân cũng là không có biện pháp. Đảo làm Mạnh phu nhân bẩn lỗ tai, thật là xin lỗi. Quý phi giả cười lắc đầu, này có cái gì hảo xin lỗi, Lưu ma ma khách khí, còn thỉnh Lưu ma ma trở về cùng Kiều tỷ tỷ nói một tiếng, nói Điềm tỷ nhi ở ta nơi này tuyệt đối sẽ chiếu cố hảo hảo, làm Kiều tỷ tỷ chuyên tâm ứng đối ra tình huống. Kia nô tỳ thay ta nhóm ra phu nhân trước cảm ơn Mạnh phu nhân. Chờ Lưu ma ma đi rồi lúc sau, quý phi giả trêu đùa một chút Điềm tỷ nhi, làm người mang theo Điềm tỷ nhi đi nghỉ tạm đi. Nàng tâm tư phân không được quá nhiều ở Phan gia thân, bởi vì Mạnh Bình phải về tới. Nàng ngọ mới thu được Mạnh Bình viết lại đây tin, lúc này đây viện thí hắn là ở Mục Châu thành khảo thứ tự ở phía trước 10 tên trong vòng, này đã xem như không tồi thành tích. Thành tích công bố lúc sau, Mạnh Bình được đến tin tức liền lập tức viết tin cấp Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ, theo sau hắn lưu tại Mục Châu Thành 1-2 ngày, liền khởi hành trở về. Quý Phi Dạ tính, này tin đã tới rồi, người đại khái cũng mấy ngày nay có thể tới. Mạnh Bình cái kia sân hơn một tháng không chủ người, Quý Phi Dạ trước 2 ngày làm người đem sân quét tước một lần, hiện giờ có xác thực tin tức. Nàng chạy nhanh phân phó người đem Mạnh Bình trong viện chăn linh tinh toàn bộ nhảy ra tới phơi một lần. Rốt cuộc Tuyền Châu thành nơi này lớn nhất tật xấu là ẩm ướt. Trong nhà những người khác biết đại thiếu gia khảo thứ tự không tồi, hơn nữa phải về tới, mỗi người mặt đều là hớn hở. Tùng Hương bồi quý phi giả đem Mạnh Bình sân nhìn một vòng, mặt cũng mang theo ý cười, chờ đại thiếu gia lúc này trở về, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư lại muốn cao hứng một thời gian. Quý phi giả nhìn không được cười một chút, ngươi xem đi, bọn họ hai ngày hôm qua lăng ngã kia một ngã, nhà của chúng ta hiện tại Bình ca nhi không biết, chờ hắn đã trở lại, nghe bọn hắn hai cái cáo trạng đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2374 không phải khí lời nói. Không được quý phi giả bên kia nhàn nhã tự tại nhật tử, Kiều Tương hiện tại có thể nói là sứt đầu mẻ trán. Ngọ thời điểm, Phan Doanh Doanh không biết vì cái gì lại cùng Liễu nương tử xảo đi lên, lúc này hai người không có ở trong phòng tạp đồ vật. Chủ yếu tạp đồ vật người là Phan Doanh Doanh, Liễu nương tử hiện tại nhìn đến Phan Doanh Doanh cầm lấy đồ vật tới muốn tạp kia tâm đều phải đi theo run run lên. Cho nên vừa thấy Phan Doanh Doanh muốn cùng nàng nháo, Liễu nương tử không chút do dự đem Phan Doanh Doanh từ trong phòng kéo ra tới, hai người ở trong sân xảo lên. Quay chung quanh chủ đề đơn giản là Liễu nương tử cảm thấy dưỡng Phan Doanh Doanh cái này nữ nhi trời sinh là tới cùng nàng đối nghịch, một chút dùng đều không có không nói, còn làm hại nàng mỗi năm thiếu mấy chục lượng bạc, nàng không có này bút bạc như thế nào dưỡng ra. Phan Doanh Doanh tự nhiên là không nhận, nàng đã thấy rõ, nàng ở nàng nương mắt là cái công cụ, nàng ở Tuyền Châu thành nhìn như vậy nhiều phồn hoa, sớm bị này mê đôi mắt. Làm nàng trở lại ở nông thôn cái kia tiểu phá địa phương đi hầu hạ một cái lại lão lại xấu người góa vợ, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Liễu nương tử liền chỉ vào Phan dịu dàng nói Phan Doanh Doanh là từ nàng trong bụng bò ra tới, là nàng cho nàng một cái mệnh, đời này đều là nàng cấp, cần thiết nghe nàng lời nói. Ngươi cũng cho ta một cái mệnh mà thôi, trừ bỏ cái này ngươi cái gì cũng chưa cho ta. Liễu nương tử giả quán nhu nhược. Lúc này khóc đôi mắt đều đỏ, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái bất hiếu nữ nhi, nhân gia nữ nhi vài tuổi bắt đầu có thể làm việc nhà, có thể cho nương đương chi kỷ tiểu áo bông, chỉ có ngươi từ nhỏ không chịu chạm vào những việc này, từng ngày muốn quần áo mới muốn tân trang sức. ta là ngươi nương, lại không phải ngươi tiền bình, ta đâu ra như vậy nhiều tiền dưỡng ngươi. Nói ta cho ngươi một cái mệnh, ngươi đương này mệnh đơn giản sao? Từ sinh hạ tới bắt đầu, ngươi ăn nhiều hơn bao nhiêu nay, ăn ta nhiều ít gạo và mì thịt đồ ăn. Ngươi có thể tính đến thanh sao? Này đó ngươi như thế nào trả ta? Phan Doanh Doanh bị Liễu nương tử khó thở, ngươi dưỡng nữ nhi là vì cái này sao? Vì cái gì người ta đương nương dưỡng nữ nhi có thể toàn tâm toàn ý ái nàng, che chở nàng, cho nàng tốt nhất? Vì cái gì ta nương không thể cho ta này đó? Liễu nương tử liếc Phan Doanh Doanh liếc mắt một cái, ngươi tưởng còn rất nhiều ha. Nữ nhi loại này bồi tiền hóa, dưỡng như vậy hảo làm cái gì? Phan Doanh Doanh chỉ cảm thấy nàng cùng nàng nương đứng ở chỗ này cãi nhau căn bản là vô dụng công, khóc lóc chạy vào phòng. Nhưng thật ra Phan Tiếu từ sân bên ngoài đi vào tới cau mày không đồng ý nhìn Liễu nương tử, nương, Doanh Doanh là ta thân muội muội, ngươi thân nữ nhi, ngày hôm qua ngươi nói khí lời nói muốn đem nàng gả cho người góa vợ, nói qua cũng coi như thế nào hôm nay còn ở vì cái này xảo. Liễu nương tử quái nhìn Phan Tiếu liếc mắt một cái, Tiếu nhi a, ngươi không hiểu. Còn có ngươi nương ta khi nào nói chính là khí lời nói. Ta nói mỗi câu nói đều là thật sự. Phan Tiếu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nương, ngươi điên rồi. Cha là tú tài, ta cũng khảo tú tài, nếu là ngươi đem ta muội muội gả cho một cái người góa vợ, về sau ta ở người khác trước mặt còn như thế nào ngẩng đầu lên. Nhân gia nhìn thấy ta nên nói cái gì? Nói ta là cái bán muội muội tàu vinh tú tài. Ta đây tình nguyện không cần cái này tú tài công danh, mất mặt đều phải ném đã chết. Liễu nương tử hoảng sợ, như vậy nghiêm trọng. Phan Tiếu tuy rằng ngày thường phản ứng không linh quang, lúc này lại có thể biết được sự tình nghiêm trọng tính, nương chuyện này không phải là chính ngươi cân nhắc đi. Ngươi cùng cha nói qua không có. Chuyện này là trăm triệu không thành, cha là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2375 sẽ mở ra. Liễu nương tử thấy Phan Tiếu đem sự tình nói như vậy nghiêm trọng, chính mình tâm cũng hoài nghi lên, nàng lôi kéo Phan Tiếu ốm tay áo, hồ nghi mở miệng thật sự không được. Phan Tiếu đối chính mình mẹ ruột cũng là bất đắc dĩ, nương a, là thật sự không được, ngươi về nhà cho ta muội làm mai, không nói là cái tú tài kia cũng đến gả đến một hộ trong sạch nhân gia, không thể trong nhà có cái gì việc xấu xa, nếu không ta cùng cha về sau ở thị trấn như thế nào gặp người. Liễu nương tử nhỏ giọng nói thầm, như thế nào không thể gặp người. Kia nhà người khác đều có thể tùy tiện gả nữ nhi. Nương, ngươi cảm thấy cha nếu là cảm thấy chính mình ném mặt mũi, sẽ thế nào? Liễu nương tử cả người một cái giật mình, không thành cha ngươi sẽ khó chịu chết, ta đây không thể làm cha ngươi khó chịu, chính là chúng ta ở nông thôn có cái gì người trong sạch có thể gả. Những cái đó nghèo khổ nhân gia, đừng nói xính lễ, sợ là đồ nha đầu chết tiệt kia của hồi môn đâu. Ngươi lại muốn nói hảo hảo đem nàng gả đi ra ngoài ta đây nhưng không được bồi một tuyệt bút của hồi môn bạc. Liễu nương tử chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng. Nàng mỗi tháng phải cho nhà mình phu quân làm tân y phục, làm tân túi tiền phiến bộ từ từ, không phải tân nàng phu quân sẽ không xuyên, sau đó nếu muốn biện pháp lưu một chút bạc tồn lên cấp Phan Tiếu cưới vợ dùng, dư lại còn phải cho nàng chính mình mua chút son phấn, nếu không nàng nếu là khó coi, Phan Đông Hoa cũng sẽ vết bỏ không được nàng tiến ra môn. Này nhất dạng dạng đều đến muốn bạc, Phan Đông Hoa ở tư thục dạy học như vậy điểm bạc. Muốn cung chính hắn cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm uống rượu, căn bản cấp không được trong nhà, nhiều năm như vậy tới, nàng đều dựa vào kiều tương đưa lại đây bạc sinh hoạt, hiện tại bạc nơi phát ra không có, nàng cuộc sống này có thể hay không quá đi xuống còn không biết, hiện tại còn phải cho Phan Doanh Doanh chuẩn bị của hồi môn. Nàng chỗ nào tới tiền? Liễu nương tử vấn đề này nhắc tới ra tới, Phan Tiếu cũng không lời nói nhưng nói, hắn đến bây giờ còn đọc thư, đến trong nhà lấy tiền cho hắn đâu, mỗi tháng giấy và bút mực ở học đường tiêu phí, cùng cùng trường bạn tốt đi ra ngoài ăn tiệc, nào giống nhau đều là tiền, cho tới bây giờ, hắn chi tiêu đều là trực tiếp từ Chi Châu phủ chứng trực tiếp lấy bạc. Mà đến lúc này, Phan Tiếu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn đột nhiên kéo lại Liễu nương tử tay, nương thúc thúc cùng thầm thầm có phải hay không không tính toán dưỡng ta cùng muội muội. Liễu nương tử mắt trợn trắng, ngươi đến bây giờ mới biết được. Này! Phan Tiếu nói còn không có tới kịp xuất khẩu, bên cạnh trải qua Xuân Liễu cười nhạo một tiếng. Phan Tiếu theo thanh âm xem qua đi. Chỉ thấy Xuân Liễu bưng một chậu nước ấm đi qua, có chút người biết mơ mộng hão huyền, bạch bạch làm nhân gia dưỡng cách 3-4 năm, không tư báo đáp không nói, còn thế nào cũng phải cầu này cầu kia. Không chịu cho liều mạng nháo, phảng phất này trong phủ đồ vật tất cả đều là nàng một người. Cũng không biết giải phao nước tiểu chính mình chiếu chăm sóc, nhìn xem chính mình là cái gì ngoạn ý nhi. Nói Xuân Liễu đem bồn hướng nước trà gian một phóng, liền nước ấm đều bắn ra tới một chút. Phan Tiếu sắc mặt đỏ lên chỉ vào Xuân Liễu, môi run rẩy, ngươi này nha hoàn. Xuân mày Liễu mau dương lên. Không hề có đem Phan Tiếu đương chủ tử ý tứ, thế nào, xem thường nha hoàn. Chính mình cũng bất quá là cái môn tống tiền bà con nghèo, ai xem thường ai a đây là. Bang! Xuân Liễu bị này một cái tát đánh đầu oai đến một bên, phục hồi tinh thần lại nhìn đến là mưa xuân vọt tới, lập tức khó chịu, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Nói Xuân Liễu bắt lấy mưa xuân đầu tóc, một cái tay khác quăng cái bàn tay qua đi. Hai cái nha hoàn tức khắc xé thành một đoàn. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2376 cút cho ta. Phan Tiếu quả thực trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới bị một cái nha hoàn trào phúng là tống tiền bà con nghèo. Một cái khác nha hoàn lại đây lăng cái này nha hoàn một cái tát. Hơn nữa hắn đối này hai cái nha hoàn đều quen mắt, đều là Phan Doanh Doanh bên người đại nha hoàn. Liễu nương tử mới vừa bị Xuân Liễu kia nha hoàn một câu tống tiền bà con nghèo tức giận đến muốn chết, đảo mắt hai cái nha hoàn vặn thành một đoàn, nàng cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp ở bên cạnh châm ngòi thổi gió kêu ngươi miệng tiện, hung hăng xé nàng miệng. Đánh nàng. Một cái nha hoàn như vậy kiêu ngạo chạy nhanh xé lạn nàng miệng. Này Liễu nương tử đi đầu trầm trồ khen ngợi, nguyên bản muốn đi can ngăn tiểu nha hoàn cũng không dám kéo, có tiểu nha hoàn sợ hãi vội vàng chạy đi tìm Kiều Tương. Phan Doanh Doanh còn ở trong phòng khóc lóc đâu, này bên ngoài nháo phiên thiên, nàng bất đắc dĩ chạy ra tới, chỉ thấy trong viện hỏng bét trực tiếp giống lớn một tiếng tất cả đều cho ta dừng tay. Cái gì nguyên nhân linh tinh? Phan Doanh Doanh căn bản không nghĩ truy cứu, chỉ là chỉ vào sân câu đối hai bên cánh cửa mọi người quát, các ngươi cút cho ta. Cút cho ta xa một chút. Đây là ta sân, ai cho phép các ngươi ở ta trong viện dương oai. Liễu nương tử bị Phan Doanh Doanh khí tay run, ta là ngươi nương, ngươi tự nhiên kêu ta lăn. Ta không ngươi như vậy nương. Liễu nương tử khí muốn đi đánh Phan Doanh Doanh. Phan Tiếu bất đắc dĩ lại đi can ngăn, Xuân Liễu thấy mưa xuân ngơ ngẩn, vội vàng đem nàng đè ở mà liều mạng chiều trong lúc nhất thời trong viện một lần nữa loạn thành một đoàn. Kiều Tương đến thời điểm, nhìn đến chính là như vậy chướng khí mù mịt, nàng khí cả người phát run đối với bên người Lưu ma ma Trương ma ma nói, các ngươi nhìn xem đây đều là bộ dáng gì. Này vẫn là đại gia tiểu thư sao? Này vẫn là tú tài nương tử sao? Này liền hương giã chi gian người đàn bà đanh đá đều không bằng. Đi đem các nàng toàn bộ cho ta kéo ra. Hai cái nha hoàn các đánh 10 bản tử quan đến phòng chất củi đi. Phan Doanh Doanh cho ta khóa ở trong phòng còn dám ra tới đánh gãy nàng chân. Phan Doanh Doanh nghe được Kiều Tương nói trực tiếp từ bên trong lao tới. Ngươi lại không phải ta nương, ngươi dựa vào cái gì quản ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Kiều Tương cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta không phải ngươi nương, ngươi hiện tại thân xuyên đầu đội ăn, dùng thậm chí dưới chân giẫm lên mà, đều là nhà ta, ngươi nếu không cần ta quản ngươi kia hảo a, ngươi lăn ra cái này ra môn, ta mã mặc kệ ngươi, ngươi sống hay chết, cùng ta Kiều Tương có cái gì quan hệ. Lưu ma ma chạy nhanh giữ chặt Kiều Tương ốm tay áo, cảm giác được tay nàng ở tay áo phía dưới đều ở run, cũng không khỏi đau lòng lên. Phu nhân, ngươi cùng các nàng so đo cái gì đâu? Doanh doanh cô nương người này, nói trắng ra là cũng ngài một cái thân thích cùng nhà chúng ta thiếu gia tỷ nhi thân phận là vô pháp, ngươi theo chân bọn họ so đo kia không phải rớt giá trị con người sao? Ngươi đương mấy năm nay dưỡng bạch nhãn lang. Nói trắng ra là, này không phải ngươi nữ nhi kia cũng không phải con của ngươi, đại lão gia cùng nhà chúng ta là phân gia, xem như nhà chúng ta muốn dưỡng lão phu nhân hiện giờ cũng bị nhận được Tuyền Châu thành, lão gia cùng phu nhân ngươi hảo hảo phụng dưỡng lão phu nhân hảo đến nỗi khác, không phải nhà chúng ta kia đuổi ra đi hảo a. Lời này nói ra đi, xem như ai cũng chưa đạo lý chỉ trích phu nhân ngươi, ngươi thế người khác dưỡng nhi tử nữ nhi, kết quả là còn có người chỉ vào phu nhân ngươi ấp nói phu nhân ngươi ngốc, ngây ngốc thế người khác dưỡng hài tử, liền cái bạch nhãn lang đều nhìn không ra tới. Phu nhân tính không phải vì chính ngươi suy nghĩ, ngươi cũng muốn vì thiếu gia tỷ nhi suy nghĩ à, thiếu gia từ một lần tới nay vẫn luôn cũng chưa hảo, hiện tại liền lời nói cũng không chịu nói, tỷ nhi mới một chút đại, nếu là thiếu gia có cái gì, về sau tỷ nhi có thể dựa ai? Nói, Lưu ma ma trực tiếp mặt nổi lên nước mắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2377 đổi trắng thay đen. Liễu nương tử nguyên bản nhìn thấy Kiều Tương túng, nhưng là vừa nghe đến Kiều Tương làm phan doanh doanh cút đi, lại nghe được bên người nàng ma ma nói như vậy, thầm nghĩ này đã là xé sách mặt nàng tính lại cầu Kiều Tương, Kiều Tương cũng sẽ không đem bạc cho nàng, chi bằng hoàn toàn xé sách mặt tính. Kiều Tương, ngươi cách tao thiên giết. Nếu không phải ngươi nói đem ta Tiếu Nhi đưa lại đây cùng Minh Ca Nhi cùng nhau đọc sách, ta có thể đem Tiếu Nhi đưa lại đây sao? Nếu không phải xem ở ngươi không nữ nhi phân, ta êm đẹp nữ nhi muốn tới ngươi phủ đã tới nhật tử. Hảo, hiện tại ta nhi tử đưa ngươi này, nữ nhi của ta cho ngươi dưỡng, ngươi không vui, nói chúng ta là môn tống tiền bà con nghèo. Ta làm ngươi cho ta dưỡng nhi tử dưỡng nữ nhi sao? Liễu nương tử trực tiếp vọt tới Kiều Tương trước mặt, bị Trương ma ma cùng Lưu ma ma ngăn cản xuống dưới. Kiều Tương thật là bị chọc tức cả người đều ở run, Liễu Yến. Ngươi nói chuyện cần phải bằng lương tâm. Ngươi nói một chút nhà các ngươi nhiều năm như vậy tới, nào năm không phải dựa vào ta đưa quá khứ bạc sống sót. Ngươi cùng đại ca hai người cái gì đều không làm quanh năm suốt tháng trừ bỏ hảo sạch sẽ ái mỹ không chuyện khác. Nếu không phải ta cực cực khổ khổ lấy bạc, ngươi có thể sống như vậy thể diện. Ngươi có thể xuyên như vậy quần áo. Ngươi nhi tử nếu là không ở ta này phủ ngốc bằng hắn, có thể khảo đệ nhị danh. Ngươi hỏi một chút chính hắn, hắn có thể khảo sao? Hắn mỗi tháng giấy và bút mực tiêu phí, mua thư đi ra ngoài cùng trường uống rượu ăn cơm, cấp học đường phu tử tặng lễ, loại nào không phải ta ra tiền cho hắn làm. Ta cho các ngươi nuôi trong nhà ra tới cái tú tài, kết quả là còn muốn lạc ngươi oán trách, ta đoạt ngươi nhi tử. Ta chính mình có nhi tử, ta vì cái gì muốn cướp ngươi nhi tử? Nếu không phải lúc trước ta nghĩ muốn diều dắt các ngươi lão phan ra, ta quản ngươi đi tìm chết a. Ai muốn ngươi giả hảo tâm quản chúng ta? Ngươi tới. Kiều Tương khí trực tiếp kêu người, đem những người này toàn bộ cho ta đuổi ra đi, phàm là ta phủ đồ vật. Một kiện cũng không cho bọn họ lưu lại. Ta đảo muốn nhìn, không có ta Kiều Tương các ngươi phan người nhà như thế nào sống sót. Cái này liền Phan Tiếu đều đen mặt, hắn một cách trước nay đều là tiếp thu đại nam tử chủ nghĩa nam tử, bước nhanh trước, thầm thầm, ngươi lời này thật quá đáng. Ta thúc thúc chính là Tuyền Châu thành Chi Châu, năm đó cũng là trải qua thật mạnh khảo hạch, khảo nhị giáp tiến sĩ, từng bước một từ huyện lệnh bắt đầu làm lên, mới đến hiện giờ địa vị, vì lão bách họ làm không biết nhiều ít thật sự, há là ngươi một người đàn bà có thể khinh thường. Kiều Tương cười lạnh một tiếng, hắn là ta phu quân, ta tưởng như thế nào mắng cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Có nhục tư quả nhiên là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Cút cho ta đi ra ngoài. Liễu nương tử xông tới trực tiếp đem Kiều Tương tay chụp bay, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nhi tử là Tú Tài. Tú Tài lão gia. Ngươi bất quá là cái phụ nhân, ngươi dám đối Tú Tài lão gia bất kính, ta có thể quan phủ cáo ngươi. Hừ. Kiều Tương cười một chút, Liễu Yến, cái biết cái không không cần ra tới hiện, phu quân của ta cũng là ngươi chú em là tứ phẩm chi châu, ta là hắn phu nhân. Hắn cho ta thỉnh phong bốn tứ phẩm cung nhân, ta chính là triều đình thân phong ngoại mệnh phụ, ngươi như vậy chỉ vào ta nói chuyện, mới là chân chính đại bất kính, có thể hạ nhà tù cách loại này, ngươi tưởng thử một lần sao? Nói xong Kiều Tương nhìn bên cạnh hộ viện còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì còn không chạy nhanh đem người cho ta đuổi ra đi. Liễu nương tử bị người lôi kéo. Phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Kiều Tương bắt đầu mắng to Kiều Tương, ngươi như thế nào không chết đi? Ta nguyện rủa ngươi nhi tử đời này đều khảo không? Ta nguyện rủa ngươi nữ nhi sống không quá 3 tuổi. Ta làm ngươi đuổi chúng ta đi ra ngoài. Không đợi Kiều Tương nói chuyện, Trương Ma Ma lập tức rút ra bản thân khăn, nhét vào Liễu nương tử trong miệng ngăn chặn nàng miệng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2378 tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Phan Tiếu nơi nào có thể nhìn thấy chính mình nương bị người như vậy đối đãi, vội vàng vọt đi đem Trương Ma Ma kéo mở ra ném đến một bên, lại đem chính mình nương trong miệng khăn đem ra. Nương, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Liễu nương tử hùng hổ. Đang muốn trước tiếp tục mắng thời điểm, nàng nghe được một cái quen thuộc thanh âm, các ngươi đây là đang làm cái gì? Bất luận là đang cùng hộ viện xé sách kêu không cần Phan Doanh Doanh, vẫn là liều mạng kéo ra hộ viện Phan Tiếu cùng với cái thứ nhất từ đang mắng xuất khẩu Liễu nương tử, động tác đều là dừng lại. Phan Đông Hoa nhíu mày nhìn trước mắt một đoàn loạn, liền tới gần đều không nghĩ tới gần, sau đó đối với Kiều Tương chắp tay hành lễ, để muội. Vất vả ngươi. Kiều Tương trực tiếp nhường một bước, chút nào chưa cho Phan Đông Hoa lưu mặt mũi, đại ca quá khen, ta có cái gì hảo vất vả, ta cái này người khác khẩu đoạt người khác nhi tử nữ nhi người làm sao dám nói một tiếng vất vả. Phan Đông Dương đi theo Phan Đông Hoa cùng đi đến, vừa nghe Kiều Tương nói như vậy biết Kiều Tương vừa rồi không biết bị nhiều ít ủy khuất. Tức khắc đi đến Kiều Tương bên người đứng yên, đại ca có chút lời nói chúng ta đến bằng lương tâm nói, ngươi tới nói, ngươi nhi tử Phan Tiếu, ngươi nữ nhi Phan Doanh Doanh ở ta phủ, ta nhưng có nửa phần bạc đãi quá bọn họ. Chúng ta nhưng có nói qua một câu làm cho bọn họ hiếu kính chúng ta. Này đoạt nhi nữ nói đến từ đâu mà nói lên. Phan Đông Hoa vội vàng lắc đầu, đều là vô tri phụ nhân hồ ngôn loạn ngữ, còn thỉnh để muội không cần đặt ở tâm. Theo sau hắn cũng không hề đi khuyên Kiều Tương, mà là nhìn về phía Liễu nương tử, tuy rằng ngữ khí ôn hòa, lại kêu Liễu nương tử sờn tóc gáy, Liễu Yến, ngươi thế nhưng đem chính mình làm cho như thế chật vật, thật xấu. Tiếu nhi, ta đã dạy ngươi, không cần có lòng dạ đàn bà, ngươi nương vô tri la lối khóc lóc. Ngươi cũng đi theo la lối khóc lóc sao? Có gì nam tử khí khái? Cho ta lại đây, không được lại cùng các nàng trộn lẫn ở bên nhau. Đến nỗi Phan Doanh Doanh, hắn chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua, liền lời nói đều không nghĩ nói. Liễu nương tử lập tức ủy khuất, nàng lắp bắp hướng Phan Đông Hoa bên người cỏ qua đi, phu quân, là để muội muốn đem chúng ta một nhà đuổi ra đi, là nàng làm những người này tới bắt chúng ta. Phan Đông Hoa lập tức lui ra phía sau một đi nhanh, căn bản không cho phép Liễu nương tử này chật vật bộ dáng tới gần hắn bên người, để muội đuổi các ngươi đi ra ngoài nhất định có nàng đạo lý, ngươi như vậy bộ dáng, ta cũng là không được ngươi tiến ra môn, xấu đã chết. Liên tục bị nhà mình trưởng phu nói 2 lần xấu, Liễu nương tử mặt lại căn bản không dám lộ ra bất luận cái gì oán giận chi sắc, chỉ là ủy khuất cúi đầu, rảo ngón tay kia. Chúng ta đây hiện tại muốn ra phủ sao? Phu quân, ta thân vô phân còn muốn mang theo Doanh Doanh, chúng ta nương hai sống không nổi. Hừ, kia còn không phải chính ngươi sai, nếu không phải ngươi đắc tội để muội sẽ phát lớn như vậy hỏa. Kiều Tương ở một bên cười lạnh không thôi, Phan Đông Hoa hai ba câu lời nói đem chuyện này định tính vì Liễu nương tử đắc tội chính mình mới phát hỏa đem bọn họ đuổi ra đi. Giống như nàng là một cách phi thường keo kiệt người. Theo sau Kiều Tương không bao giờ quản nơi này lung tung rối loạn sự tình, phủi tay quay đầu đi rồi. Lưu lại Phan Đông Dương xấu hổ không thôi, dứt khoát cũng quay người lại, đi theo Kiều Tương đi rồi. Hai cái chính chủ đều đi rồi, bọn hộ viện cũng thập phần xấu hổ, không biết kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, ngược lại là Phan Đông Hoa một bộ chủ nhân bộ dáng. Xem các ngươi này xấu muốn chết bộ dáng còn không chạy nhanh đi vào rửa mặt chải đầu một phen, thật là gọi người xem đôi mắt đều phải mù. Liễu nương tử vội vàng lôi kéo Phan Doanh Doanh vào sân, sau đó như vậy giữ lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2379 hiện giờ huyết lệ đều là lúc trước đầu óc tiến thủy. Kiều Tương trở lại chính mình trong phòng, khí tâm can tỳ phổi dạ dày đi theo cùng nhau đều đau. Vũ nuôi đem Điềm Tỷ Nhi ôm lấy, Kiều Tương nhìn chỉnh ê a thử nói chuyện nữ nhi, lão đảo siêu vẹo hướng bên người nàng đi tới, một lòng rốt cuộc nhớ không nổi sinh khí, trong lòng chỉ còn lại có một câu. Ta nữ nhi như thế nào như vậy đáng yêu. Ôm nữ nhi đậu trong chốc lát, Kiều Tương phân phó vú nuôi, đi thôi Điềm Tỷ Nhi đồ vật thu thập một chút, có thể mang đều mang, đợi chút đem Điềm Tỷ Nhi đưa đến Mạnh Phu Nhân nơi đó, thỉnh Mạnh Phu Nhân giúp ta chăm sóc mấy ngày. Lưu ma ma, Trương ma ma vừa rồi bị quăng ngã một chút, thế nào? Lưu ma ma đi lên, nàng phía trước không vội vã trở về, là đi xem xét Trương ma ma tình huống. Thủ đoạn nơi đó bị xoay một chút. Lão nô đã làm nàng cầm vải màn khăn tạm thời trước đắp, nếu là nghiêm trọng đi bên ngoài nhìn xem đại phu, khai mấy uống thuốc trở về ăn. Quay đầu lại ngươi lấy hai lượng bạc qua đi, làm Trương ma ma đi xem cách đại phu, khai điểm nhi thuốc bổ, hảo hảo bổ bổ thân mình, nàng thế nào cũng là vì ta mới chịu thương. Phu nhân, bảo hộ chủ tử là bọn nô tỳ chức trách, phu nhân ngươi không cần tự trách cái gì. Kiều Tương xua xua tay. Ta làm vũ nuôi đi thu thập Điềm Tỷ Nhi đồ vật, đợi chút ngươi thay ta đi một chuyến Mạnh phủ, đem Điềm Tỷ Nhi phó thác cấp Mạnh phu nhân, nàng sẽ nguyện ý hỗ trợ. Lưu ma ma vội vàng hẳn là, sớm thời điểm Mạnh phu nhân còn phái người lại đây hỏi một câu, chỉ là lúc ấy phu nhân không có. Kiều Tương tự giễu cười một chút, là ta thiên chân còn tưởng rằng có thể ở Phan Đông Hoa tới phía trước có thể đem mấy người kia đuổi ra đi. Không nghĩ tới Phan Đông Hoa tới nhanh như vậy, hắn nghĩ đến cũng là nóng này, nếu không sẽ không đem hai ngày lộ trình ngắn lại đến một ngày nữa. Kiều Tương hồi tưởng một chút vừa rồi chính mình chú ý tới, liền góc áo dính bùn cũng không để bụng, xem ra hắn cũng thực không nghĩ mất đi kia bút bạc a. Chỉ tiếc, Kiều Tương nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều tính sai rồi, này bút bạc, ta là tuyệt đối sẽ không lại ra. Đem Điềm Tỷ Nhi tiến đi cũng là Kiều Tương bất đắc dĩ dưới quyết định, Phan Đông Hoa người này Liễu nương tử chi lưu lòng dạ thâm nhiều, hắn bên ngoài ái mỹ có thói ở sạch, đủ loại tật xấu một đống lớn, thực tế tâm cơ ai đều thâm. Hướng về phía hắn tiến vào phủ, không nói cái khác, trước cấp Kiều Tương nói một tiếng vất vả, lại đem Liễu nương tử đến Phan Tiếu đều chỉ trích một lần, đến nỗi Phan Doanh Doanh hắn dư thừa ánh mắt đều không mang theo đảo qua đi, đem Kiều Tương nói cấp ngăn chặn. Đúng vậy, bọn họ đắc tội ngươi, ta cũng thay ngươi mắng qua, ngươi tái sinh khí có phải hay không không tốt lắm. Kiều Tương mỗi lần gặp được Phan Đông Hoa đều cảm thấy người này thật sự là không biết xấu hổ. Mà nàng lại làm không được giống Phan Đông Hoa như vậy ra mặt tường thành còn dày hơn, chỉ có thể mỗi khi đều dừng ở hạ phong. Hiện giờ Kiều Tương không ngừng một lần hối hận, nàng năm đó rốt cuộc là như thế nào mắt bị mù, mới cảm thấy như vậy một đôi phu thê dưỡng ra tới hài tử có thể là tốt. Nhưng mà hiện giờ nhìn thấu mới hối hận cũng vô dụng, lúc trước chính mình làm hạ quyết định, hiện giờ xem như quỳ, nàng cũng đến đem vấn đề cấp giải quyết rớt. Vũ nuôi bên kia động tác thực mau, nghĩ là qua đi ở vài ngày, đem Điềm Tỷ Nhi thường dùng đồ vật toàn bộ thu thập lên trang hai cái hòm xiển, Lưu ma ma vội vàng an bài ngựa xe, lại đem Điềm Tỷ Nhi ôm lại đây cùng Kiều Tương thân thiết trong chốc lát, sau đó mang theo ngoan ngoãn Điềm Tỷ Nhi ra cửa. Lúc này mới có phía trước Quý Phi dạ bên kia Kiều Tương thái độ lặp lại tình huống.